Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Tài xế. Thẳng đến 3 giờ rưỡi chiều, Giang Bác cùng Ngả Lộ Nhi, Ngả Vi Nhi mới rời khỏi trung tâm mua sắm. Ngoại trừ đi Hermes mua sắm phá của, ba người còn đi LV cùng Dior, Gucci cửa hàng. Giang Bác cho chị em gái mua rất nhiều hàng xa xỉ, nhưng cũng không có bạc đãi chính mình. Nam sĩ y phục giày các thứ mua một đống, tiền tiền hậu hậu cùng nhau, bại hơn 24 triệu. Tiêu phí giá trị cũng theo nguyên bản hơn 2.000 điểm, trực tiếp đã tăng tới 52.890 điểm, đạt đến lịch sử mới cao. Chỉ bất quá, điểm ấy tiêu phí giá trị cũng vẫn như cũ không có để trong cửa hàng Fullerene thiết bị bản vẽ hiện ra giá cả. Hiển nhiên còn chưa đủ. Cái này 500 triệu tiêu đến rất dễ dàng nha, bằng không lại đi tốn chút. Trên đường cái, Giang Bác sờ lên cằm vẫn suy nghĩ, có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại đi bại điểm suy nghĩ. Lúc này, Ngả Vi Nhi bỗng nhiên nói lời, đánh gãy Giang Bác suy nghĩ. Giang ca, ta cùng Ngả Lộ Nhi dự định trở về, ngươi muốn đi thang thần nhất phẩm nhìn xem sao? Ngả Vi Nhi tràn đầy mong đợi nhìn qua Giang Bác nói. Được, cái kia đi thôi. Giang Bác nhẹ gật đầu, tạm thời bỏ đi tiếp tục đi phá sản suy nghĩ, cũng là không có chuyện gì. Hơn 2 ước nhà mua, hắn còn chưa có đi chuyển qua mấy lần. Trước kia là một người không có ý nghĩa, nhưng bây giờ nha, mắt liếc đối với dáng người linh lung tinh tế tóc vàng song bào thai, Giang Bác cảm thấy có lẽ có thể hay xảy ra ở Quốc Kim trung tâm mua sắm, khoảng cách thang thần nhất phẩm cũng không xa, cũng liền mấy cái khoảng trăm thước, cũng không lâu lắm, ba người liền phía trên 39 lầu. 4 giờ rưỡi chiều, từng đống hàng xa xỉ bị Chanel chờ hàng xa xỉ cửa hàng vận đến, trong đó bao gồm Giang Bác y phục, quần và giày, vân vân. Nhìn qua trong phòng khách cái này xếp thành tiểu sơn giống như mua sắm túi, Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi đều trông mong xem xét mắt đối phương. Ánh mắt chỗ giao hội, giống là nói, cái này nhiều lắm, mấy trăm dạng hàng hóa, chỉ là chuyển về các nàng mỗi người trong phòng, liền muốn hoa không ít thời gian, làm vì một đại nam nhân. Giang Bác hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc giác ngộ, tuyển một gian trước đó đến ở qua một đêm phòng ngủ về sau, chuyển lên đồ vật của mình, liền nhanh chóng đi vào trong. Sau khi đi ra, Ngả Vi Nhi trông mong nhìn qua hắn, trần chờ nói, Giang ca, ngươi là định ở nơi này sao? Thế nào, ta không thể ở nơi này? Giang Bác cười hỏi ngược lại. Ngả Vi Nhi nghe vậy, đầu dao động thành trống lúc lắc, vội vàng nói, không phải không phải, ta không phải ý tứ kia. Đây vốn chính là nhà của ngươi, ngươi đương nhiên có thể ở a. Chỉ là, chúng ta Ngả Lộ Nhi cũng ở nơi này, sẽ có hay không có chút không tiện a? Giang Bác khom lưng nhấc lên trước mặt mấy cái mua sắm túi, vừa đi vừa nói, có cái gì không tiện, nhà lớn như vậy, gian phòng nhiều như vậy, các ngươi tùy tiện ở là được rồi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Ngả Vi Nhi đỏ mặt đích thì thầm một tiếng, ý của ta là, nhanh như vậy thì ở chung à, ta còn chưa chuẩn bị xong a. Nàng ngược lại không phải là cảm thấy Giang Bác ở chỗ này có vấn đề gì, chỉ là cho là mình còn không có đáp ứng làm tình nhân của hắn, hắn thì chuyển vào tới, có phải hay không có chút không ổn a? Nếu như hắn thừa dịp chính mình buổi tối ngủ thiếp đi, đến đối với mình làm chút làm loạn sự tình, chính mình có thể phản kháng sao? Lắc đầu, Ngả Vi Nhi vội vàng đem những thứ này thù oán ý nghĩ ném đến sau đầu. Trong lòng suy nghĩ Giang ca hẳn không phải là loại này người. Ngả Lộ Nhi ở một bên nhìn lấy tỷ tỷ thần sắc biến hóa, có chút buồn cười, người muốn là cảm giác không được khá, Vậy ngươi dọn ra ngoài a. Dù sao ta về sau về nước thì ở nơi này rất không tệ. Nói nhảm, làm dù không sai, nơi này chính là thang thần nhất phẩm. Ngả Vi Nhi liếc mắt, 2.1 ức biệt thự, sửa sang đều bỏ ra gần 30 triệu, có thể không tốt sao? Nói, Ngả Vi Nhi lại nhìn phía muội muội, dặn dò, đúng rồi, ngươi cũng không cho phép đánh hắn chủ ý, không chừng về sau chính là anh rể ngươi, nghe được không? Ngả Lộ Nhi phủi xuống khóe miệng, nghĩ thầm ta ngược lại thật ra không có đánh hắn chủ ý. Nhưng nếu là hắn đánh ta chủ ý đâu? Buổi tối, ba người cũng không có ra đi ăn cơm. Đơn giản ăn rồi Ngả Vi Nhi điểm thức ăn ngoài về sau. Liền bắt đầu đi làm việc lên mỗi người sự tình. Giang Bác đợi mấy giờ, cũng không thấy Ngả Lộ Nhi tìm đến mình trò chuyện nhân sinh. Không có gì buồn ngủ, liền tại linh điểm sau đó, chủ động đi đến gian phòng của nàng cùng nàng nói chuyện phiếm. Thẳng đến buổi sáng sắc trời u ám sáng lúc, nhân sinh trò chuyện không sai biệt lắm, Giang Bác mới hài lòng trở lại gian phòng của mình rửa mặt. Về sau, cũng chưa tại thang thần nhất phẩm nghỉ ngơi, mà chính là trực tiếp chuyển tới trở về Bách Duyệt khách sạn. Ngày 18 tháng 1, 24 tháng chạp, tới gần Tết Xuân, khí trời vốn nên càng ngày càng lạnh. Nhưng bởi vì phía Bắc không có gió thổi, Thượng Hải mấy ngày nay khí trời thoáng ấm lên. Cái này một ấm áp lên, nhiệt độ còn chỉ có mười mấy độ, nhưng thích trưng diện các muội tử liền lại bắt đầu nhẹ nhàng. Trên đường cái khắp nơi đều là run lẩy bẩy tất chân cùng đôi chân dài. Cũng không biết các nàng trong đầu nghĩ cái gì, vì thanh tú dáng người, liền thân thể cũng không cần sao. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chết cũng mỹ lệ hơn khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Từ bên ngoài trở về Giang Bác, cùng Trang Miểu đụng phải cái mặt. Trang Miểu lập tức nói ra, lão bản, về Dương Thành vé máy bay, ta đã cho ngài đã đặt xong. Nay thiên 2 giờ chiều máy bay. Biết, Giang Bác nhẹ gật đầu. Trang Miểu tiếp tục nói, còn có... Ngày trước đó để cho ta tìm tài xế, ta đi qua sàng chọn về sau, cảm thấy có một người rất không tệ. Kêu cái gì tên? An Gia Đống, nói một chút tình huống của hắn. Được rồi, An Gia Đống là một tên bộ đội xuất ngũ, từng tại Dương Thành nào đó đặc chiến lữ phục dịch. Tuy nhiên không phải trong bộ đội ưu tú nhất đám người này, nhưng mức độ cũng tại trung đẳng hướng lên trên. Máy bay là sẽ không mở, nhưng tăng biết một chút, A1 bằng lái nơi tay, mở hầm bài xe cũng hoàn toàn không có vấn đề. 2 năm trước xuất ngũ về sau, An Gia Đống không có đi bộ đội an bài cương vị, cũng không có theo những cái này gan mập ra ngoại quốc làm lính đánh thuê, mà chính là gia nhập bảo an công ty, đi cho trong nước phú thương làm bảo tiêu. Không có gì binh vương gặp phải hoa khôi cùng tổng giám đốc loại hình nội dung cốt truyện. Cũng chỉ là thật sự bảo tiêu nghiệp vụ. Tiền lương 12.000 một tháng. Bao ăn bao ở. Tăng thêm tiền thưởng cùng bảo hiểm. Một năm trôi qua chụp thuế có thể cầm mấy trăm ngàn. Không tính thấp. An Gia Đống ngược lại cũng mãn ý. Chỉ bất quá. Làm 2 năm về sau. Cố chủ bởi vì gia đạo sa sút. Công ty phá sản, sau cùng phân phát bọn họ, tại bảo an công ty thanh nhàn nửa tháng, liền có cái họ Trang nam tử, đi vào bảo an công ty, nói thẳng muốn chiêu một tên A1 bằng lái tài xế. Ngay từ đầu, bởi vì là làm tài xế, An Gia Đống không có hứng thú gì, nhưng nghe nói lương một năm thế mà cao đến 500 ngàn về sau. An Gia Đống tâm động. Trong công ty báo danh tham gia người, chừng 20 mấy cái, nhân số quá nhiều, hắn cũng không có hy vọng xa vời chính mình nhất định có thể xuất ra luồng. Nhưng để hắn vô cùng vui vẻ là, cuối cùng vẫn hắn chống đỡ đến cuối cùng. Bách Duyệt khách sạn một gian phòng bên trong, tại thấp thỏm trong khi chờ đợi, An Gia Đống rốt cuộc đã đợi được chính mình sau này muốn phục vụ cố chủ. Đây là một vị đẹp trai đến khiến An Gia Đống cảm thấy không thể tưởng tượng được thanh niên. Thế nào mắt nhìn một cái, còn cảm thấy hắn là nữ giả nam trang đâu. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại sẽ phát hiện trên người hắn tồn tại một cỗ nồng đậm nam tử khí khái hào hùng. Làm ánh mắt của hắn nhìn qua lúc, An Gia Đống cảm thấy một cỗ áp lực như có như không. Liền vội vàng đứng lên, lộ ra có chút nụ cười thật thà. An Gia Đống, xuất ngũ đặc chủng binh. Giang Bác nhìn trước mắt vị này tướng mạo phổ thông nam tử. Chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy, từng phục dịch tại Dương Thành quân khu đặc chiến lữ. Đến mức là cái gì cái phiên hiệu đội ngũ. Đây là bí mật không thể nói. An Gia Đống nghiêm nói. Giang Bác cười cười, cảm thấy người này ngược lại là thú vị. Không cần khẩn trương, ta cũng không có ý định hỏi ngươi những cái kia. Ngươi là Dương Thành người. An Gia Đống nói, đó cũng không phải, nhà là Nam Tỉnh, lão bản, ta muốn hỏi cái vấn đề. Không biết có thể hay không? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.